Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hoàng Kim Chi Ngoại. Trước khi vào truyện thì cho mình xin phép gửi lời cảm ơn tới các dịch giả Bạch Ngọc Sách đã ủng hộ giúp mình thực hiện hoàn thành bộ truyện này. Quý vị các bạn nhớ ủng hộ các dịch giả bằng cách truy cập vào cái link truyện chữ mình có ghim ở phần mô tả video để vào ủng hộ cho các bạn dịch giả nhiều hơn nhé. Cũng như là quý vị các bạn nếu như yêu thích thì có thể donate ủng hộ cho mình để mình có thêm kinh phí duy trì cái bộ truyện này. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ vào phần tiếp theo của bộ truyện Quang Ngâm Chính Ngoại. Những diễn biến rất là hấp dẫn rồi. Chúng ta đã có thể thấy được bố cục, bắt đầu hiện ra những bố cục của Thất Huyết Đồng. Thất Huyết Đồng đang muốn quật khởi. Liệu rằng Thất Huyết Đồng sẽ quật khởi như thế nào? Cũng như bố cục ra làm sao thì chúng ta hãy chờ đón để biết thêm chi tiết. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bởi vì số lượng nhu cầu đối với dưỡng bảo nhân rất lớn, cho nên mới không giết hết sao? Hứa Thanh lạnh lùng nhìn qua đoàn xe phía dưới hỏi mọi cửu với đội trưởng. Không sai, nhu cầu của Nam Hoàng Châu đối với dưỡng bảo nhân rất lớn, chủ yếu là từ thổ với ly đồ giáo. Nhưng đối với hải ngoại, nhất là đại đục vọng cổ thì nhu cầu bọn họ đối với dưỡng bảo nhân lại càng lớn hơn nữa. Dẫu sao không chỉ có mỗi pháp bảo cần dưỡng bảo để hấp thu dị chất. Một mài vành vỡ của pháp bảo cùng với pháp khí đẳng cấp cao cũng cần dùng sinh mệnh con người để rửa sạch dị chất. Ví dụ như Liên Minh Bảy Tông, một số người gọi là thiên kiêu ở trong đó, thực tế đều bí mật thực hiện rất nhiều loại giao dịch này. Và lại thông thường, lấy càng nhiều tính bảo mạng dưỡng bảo nhân để tu dưỡng thì hiệu quả lại càng tốt. Vì vậy các tộc đều sẽ mua bán loại mặt hàng này, bởi vì trong cơ thể của nhân tộc Nam Hoàng Châu hoặc ít hoặc nhiều đều có một chút dòng máu của Thượng Quốc Tử Thanh, cho nên hiệu quả dưỡng bảo lại càng đặc biệt yêu dị. Vì vậy giả kêu hoạt động cực kỳ mạnh trên Nam Hoàng Châu. Đội trưởng âm trầm mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc nhìn qua đoàn xe phía dưới, trong nháy mắt tiếp theo que sắt màu đen từ bên trong cái bóng lập tức gào thét bay ra với tốc độ cực nhanh, phi thẳng đến mặt đất phía dưới. Sấm sét cuồn cuộn, thiên địa nổ vang, trong đoàn xe của dạ cưu phía dưới sững sờ. Que sắt màu đen giống như một đạo tia chớp màu đen bỗng nhiên phủ xuống. Con thoi lướt qua trên cổ từng tên thành viên dạ cưu mặc khắc bào. Những nơi đi qua thì những tên dạ cưu tu vi ngưng khí này căn bản không cách nào né tránh, thậm chí còn không thấy rõ vật bay đến thì thân thể lập tức nhao nhao, không chịu nổi. Ngay khi que sắt màu đen xuyên thấu qua là lập tức bạo thể mà chết. Từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy một đạo hắc tuyến chạy xa xuyên đoàn xe, rồi vô số cỗ thi thể lập tức nổ tung thành từng đóa hoa máu. Coi như lão giả trúc cơ kia cũng không hề phản ứng kịp, tức khắc bị que sắt đâm xuyên qua. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông không hề giết chết đối phương, mà kéo thân hình kia bay thẳng đến không trung, để lão trôi lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Tên trúc cơ giả kiêu này run rẩy, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ trước đó chưa từng có, thân thể run rẩy đến mức muốn hồn phi phách tán. Bởi vì trong mắt của lão, Hứa Thanh và đội trưởng tuy đã cải biến hình dáng, nhưng cao thấp trên thân tràn ra chấn động vô cùng kinh khủng ảnh hưởng tới cả bốn phương, bóp méo tầm mắt của lão. Trong cảm giác của lão thì hai vị trước mắt này chỉ cần dùng một ngón tay có thể khiến cho lão thần hình câu diệt. Dẫu sao, mặc dù đều là trúc cơ, nhưng chênh lệch quá xa. Hai vị tiền bối. Đoàn xe các ngươi chuẩn bị đi về nơi nào? Giọng nói Hứa Thanh lạnh như băng. Lão già trúc cơ kia chần chờ một chút. Hứa Thanh lập tức hiện ra thần sắc không kiên nhẫn. Vừa muốn động thủ, tra hỏi, thì đội trưởng liền nở nụ cười. Ta tới. Nói xong, đội trưởng liền giơ tay phải chảo lên một cái về hư không. Vô số khí lạnh lập tức hội tụ thành một cây châm. Trong sự hoảng sợ của lão giả trúc cơ thì từng cây châm đâm thẳng vào bên trong thân thể lão, sau đó chậm rãi chảy bên trong. Loại đau khổ có đồ vật chạy trong cơ thể khiến cho không cần duy trì quá lâu. Tâm thần của lão giả trúc cơ này liền gần như hỏng mất, lập tức khai báo hết thảy những thứ mình biết cho bọn hắn. Lần này giả kêu không chỉ xuất động bọn họ, mà toàn bộ thành viên dạ cưu của Nam Hoàng Châu đều nhận được cấp trên truyền lệnh, kêu họ cầm hàng trong tay, sau đó bí mật đưa đi Thất Huyết Đồng. Thậm chí cấp trên còn bảo đám bọn họ, không lâu về sau bên trong thất huyết đồng sẽ có khách hàng lớn đi đến. Đối phương còn muốn thu số lượng hàng lớn hơn nữa. Cho nên mới có đoàn xe dạ cưu mà Hứa Thanh nhìn thấy này. Trên thực tế lúc này ở toàn bộ Nam Hàng Châu thì đoàn xe như vậy có rất nhiều. Phân bố rất nhiều khu vực và tất cả đang nghĩ biện pháp đưa đến thất huyền độc. Hứa Thanh nghe tin tức này, trong mắt lộ vẻ hung ác bỗng lóe lên. Hắn vô cùng chán ghét dạ cưu, đội trưởng cũng đồng dạng nheo mắt rồi phất tay. Thân thể lão già trúc cơ chấn động, lập tức nổ tung hóa thành từng đống băng vụn rơi xuống đất, thần hình câu diệt. Xem ra, tiếp theo bộ hung ti có việc làm rồi. Nhưng ta rất muốn biết, khách hàng lớn theo lời tên này nói đến cùng là ai? Kẻ này nói đường xa mà đến là người tới từ bên ngoài sao? Đội trưởng trầm ngâm nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói chuyện nhưng hung ác trong mắt đã vô cùng nồng đậm. Lúc này hắn phất tay và toàn bộ lao lồng ở phía xe phía dưới mở ra. Mọi người bên trong thức tỉnh lần nữa có được tự do. Hứa Thanh không có để ý quá nhiều, vốn là bèo nước gặp nhau nên cứ dựa theo thiên mệnh. Lúc trước hắn ra tay chỉ do hắn chán ghét đối với dạ cưu, cho nên lúc này sau khi làm xong việc, hắn liền nhoáng một cái cùng đội trưởng bay tới thành độc giác. Hai người rất nhanh đến biến mất trong truyền tống trận đi đến thành Lăng U. Thành Lăng U nằm ở biên giới phạm vi thế lực của Ly Đồ Giáo, trái ngược hoàn toàn với cảnh hoang vu ở bốn phía. Bên trong tòa tiểu thành không lớn này lại có một phần náo nhiệt. Bởi vì địa phương này không hề có trật tự, cho nên nơi này thường là chỗ tội phạm truy nã và đám người vong mệnh tới vui đùa. Điều này khiến cho tòa thành này vô cùng hỗn loạn, mà tu sĩ trúc cơ trong này cũng không hề ít. Thi thoảng thậm chí còn có tu sĩ kim đan xuất hiện. Phần lớn tới đây là giao dịch chút vật phẩm không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Cho nên nói như thế này cho đơn giản. Người dám tới nơi này giao dịch thường thường đều là người có chút tự tin với bản thân. Mặt khác dù tòa thành này hỗn loạn nhưng cũng không phải không ngừng chém giết lung tung. Chỉ cần ngươi xử lý tốt không để lộ tiền tài ra ngoài thì vẫn có thể thuận lợi qua lại. Mà phồn hoa dị loại này cũng khiến cho thành Lăng U có danh khí không nhỏ ở Nam Hoàng Châu. Các thế lực trong này cũng khá hỗn tạp. Mạnh được, yếu thua chính là pháp tắc duy nhất trong chỗ này. Cho nên sau khi Hứa Thanh và đội trưởng từ trong truyền thống tận đi ra, thứ nghênh đón bọn hắn chính là từng đạo ánh mắt ác ý thủ sẵn ở chỗ này, quan sát thực lực và giá trị của từng tu sĩ tới lui. Trong đó có một vài tiểu hài sinh hoạt trong thành U Lăng, bọn nó cũng đang quan sát về phía này để chờ đợi những lần đầu tiên người tới đây. Chờ tới những tu sĩ không hề quen thuộc hoàn cảnh thành U Lăng, vì thông thường loại này sẽ cần người địa phương để làm người dẫn đường. Tuy Nam Hoàng Châu, nhưng trong chợ đen vẫn rồng rắn lẫn lộn. Dù Thất Huyết Đồng là thế lực đỉnh cấp của Nam Hoàng Châu, vẫn sẽ có rất nhiều người nhòm ngó ẩn núp trong bóng tối. Hơn nữa, tính cách Hứa Thanh luôn cẩn thận. Việc hắn tới chợ đêm để làm cũng không quá sáng sủa, cho nên hắn chẳng những cải trang càng thêm cẩn thận tỉ mỉ, mà ngay cả khí tức cũng đều được ẩn giấu. Mà đội trưởng lại là càng là người đạo luyện trong việc này, che giấu còn sâu hơn cả Hứa Thanh, trực tiếp hóa thành một lão giả nâng cằm. Mặc dù thoạt nhìn bộ dáng có chút ốm yếu, nhưng nhìn qua liền biết không hề dễ trêu chọc. Điểm này so với Hứa Thanh biến thành một trung niên gầy còm còn tốt hơn nhiều. Cho nên sau khi đi ra khỏi truyền tống trận, Hứa Thanh lướt qua đội trưởng, hắn cảm thấy mình lại học được thêm một chút tri thức từ đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng, ánh mắt đảo qua hoàn cảnh chung quanh thành U Lăng, rồi nhàn nhạt mở miệng. Nơi đây không tệ, lão phu cũng có chút vật phẩm muốn xử lý, tí nữa chúng ta xong việc lại tụ họp ở chỗ này là được rồi. Đội trưởng nói xong liền đi, ánh mắt đảo qua bốn phía nhìn mấy tiểu hài đang trông ngóng nhìn y, tùy ý chọn một tiểu nam hài. Ánh mắt tiểu nam hài kia lập tức sáng lên, nhanh chóng chạy tới. Hứa Thanh không chọn, hắn có lão tổ Kim Cương Tông. Lão tổ Kim Cương Tông hiển nhiên rất tinh tường ở khu chợ đen, cho nên Hứa Thanh mặt không cảm xúc rời khỏi truyền tống trận đi về phía xa. Theo hắn đi xa thì ánh mắt mang theo vẻ ác ý tụ hội tới sau lưng cũng dần dần tản ra hơn phân nửa. Nhưng vẫn có vài tia thủy chung tồn tại như cũ. Hề, chủ tử diệu kế nha, nhất định ngài biết rõ bên trong khu chợ đen này có không ít hạng người tham lam, cho nên cố ý để bọn hắn để mắt tới. Nói như vậy, một hồi bán xong đồ thì chúng ta còn có thể có thêm thu hoạch. À, ta đề nghị tí nữa chủ tử có thể hơi lộ ra chút tài vật. Chỉ cần khống chế tốt trình độ lộ ra, như vậy nhất định sẽ không hấp dẫn tới kim đan, mà hấp dẫn tới những tên trúc cơ bỏ đi. Chủ tử, những con linh cẩu này đó nha, từng con đều mập mạp, béo tốt lắm đấy. Lão tổ Kim Cương Công nhìn thấy như thế, lập tức mang theo vẻ A-dua nịnh nọt mở miệng. Lão cảm thấy trong khoảng thời gian này sự hiện hữu của mình quá thấp. Một phương diện là do bên cạnh thường xuyên có đội trưởng cho nên lão không tiện hiển lộ. Một phương diện khác thì là cái bóng gần đây có chút xu thế ngẩng đầu. Điều này khiến cho lão tổ Kim Cương Tông rất cảnh giác. Lão quyết định ở trong khu chợ đen khiến cho Hứa Ma Đầu cảm nhận sâu sắc một chút hiệu dụng của mình. Không thể để Hứa Ma Đầu có loại ấn tượng mình là phế vật. Hứa Thanh đảo mắt qua cửa hàng và đám người bốn phía. Nơi này có rất đông người đi đường. Phần lớn đều mặc áo bào rộng thùng thình ẩn giấu thân phận. Còn có người mang theo mặt nạ phòng ngừa người khác dò xét. Trong khi hắn đang quan sát, đối với lời lão tổ Kim Cương Tông khuyên, Hứa Thanh không quan tâm, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Nhưng câu đáp lại đơn giản như thế lại làm cho nội tâm vô cùng mẫn cảm của lão tổ Kim Cương Tông run lên. Dạng này lúc trước mỗi khi Hứa Ma Đầu trả lời ta, một chữ đều đại biểu hắn đang không vui. Chẳng lẽ vừa nãy ta mới nói sai cái gì? Hay là Hứa Ma Đầu không muốn bán đi đơn giản như vậy? Hay là đang bất mãn với ta? Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Nếu không cứ như vậy tiếp tục nữa, ta có sẽ dấu hiệu trở thành pháo hồi mất. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến khiến cho tâm thần lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, lập tức vội vàng mở miệng. Chủ tử, dạo gần đây ta đang cân nhắc, nếu như chúng ta cứ thế bán đi pháp khí, vậy không nhất định bán được giá cao. Ta có một biện pháp rất tốt. Hứa Thanh đang muốn đi vào một gian hàng luyện khí khi không có nhiều tu sĩ trong đó. Vừa nghe lời của lão tổ Kim Cương Tông, bước chân lập tức hoán lại, có chút kinh ngạc. Chúng ta người Quang Minh Chính Đại không làm chuyện mờ ám, không dùng hàng giả đánh cháo mà bán pháp khí thoạt nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế chỉ cần hơi đụng chạm một chút liền vỡ này. Ta đây nhớ kỹ chính là đặc sản của chúng ta. Dẫu sao nơi này người hỗn tạp, loại tâm tư gì cũng có. Rất nhiều người mua đồ thường thường đều không phải tự cho mình, mà dùng theo ý niệm ám toán người khác ở trong đầu. Nếu nghĩ theo hướng như thế, như vậy những món pháp khí này của chúng ta chính là lựa chọn đầu tiên bọn họ. Cho nên chúng ta không cần đi tới cửa hàng bán hàng, chúng ta đến vỉa hè bán. Lão tổ Kim Cương Tông cũng coi như đã vắt hết óc, nhanh chóng mở miệng nói ra ý tưởng của mình. Hứa Thanh nghe xong liền trầm ngâm một chút, cảm thấy phương pháp này cũng có thể làm được. Hơn nữa, vật xét tiêu chuẩn, hiếm, làm quý, đối với người có nhu cầu đặc thù mà nói. Có lẽ loại pháp khí này cũng là mặt hàng hiếm thấy. Vì vậy Hứa Thanh tiếp thu lời đề nghị của lão tổ Kim Cương Tông. Dưới sự chỉ dẫn của lão, rời khỏi nơi đây đến một khu chợ tự do của thành U Lăng. Chỗ đó có càng nhiều tu sĩ hơn nữa, rồng rắn lẫn lộn, mà lão tổ Kim Cương Tông cũng quen việc dễ làm. Chỉ cần dẫn Hứa Thanh đi tới nơi quản lý chỗ đó này rồi thuê một quầy hàng, dựng thẳng một tấm ván gỗ thật lớn ở cạnh. Không cần Hứa Thanh làm gì, lão tổ Kim Cương Tông điều khiển que sắt màu đen khắc xuống bốn chữ như rồng bay phượng múa thật to lên trên. Lợi khí âm người. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, những lông mày nhảy lên nhưng cũng không nói gì. Khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi. Nhìn qua người đến người đi và lặng lẽ nghe thanh âm hối hả vang vọng bốn phía quanh khu chợ. Đợi được một lát, phần lớn người đi ngang qua đều đưa mắt nhìn rồi sau đó hầu như không hề có chú ý. Điều này khiến Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn. Chủ nhân, an tâm chớ vội. Việc này nhất định thành công. Ta có nắm chắc, cũng có lòng tin. Phải biết rằng năm đó ta từng tới khu chợ đen này rất nhiều lần. Đã từng chuyên tìm loại vật phẩm như thế này, nhưng không thấy nhiều. Ta tin tưởng, có lẽ người có cùng tư tưởng với ta sẽ không ít. Lão tổ Kim Cương Tông vội vã mở miệng. Lão không chú ý tới, một cái bóng từ bên đầu đến cuối đều đang cẩn thận nheo lại, bộ dáng như đang lâm đại địch nhìn chăm chăm vào lão. Đồng thời cũng đang nhanh chóng học tập cách làm của lão. Sau khi nghe được của lão nói, thì hình như nó còn xuất hiện bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ, đã học thêm được cái gì đó. Hứa Thanh nghe vậy cũng không trả lời mà vẫn ngồi im nhắm mắt. Thời gian cứ như vậy trôi trong sự lo lắng của lão tổ Kim Cương Tông. Một nén nhang qua đi, đột nhiên ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông sáng lên. Hình như Hứa Thanh cũng có phát hiện mở mắt. Chỉ thấy một tu sĩ bộ dáng cao to toàn thân được bao phủ bên trong áo choàng đen. Hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng, dừng bước trước quầy hàng của Hứa Thanh, chú ý đến bốn chữ trên tấm chiêu bài. Ông người như thế nào? Giọng nói khàn khàn truyền ra từ bên trong áo bào. Hứa Thanh không nói hai lời ném một khỏa ngọc giản, đồng thời lấy một kiện pháp khí hình cây quạt để một bên, một tay đặt vào phía trên. Người mặc áo bào tiếp nhận ngọc giản sau khi cẩn thận xem xét đền trầm mặc. Nội dung của ngọc giản là do lão tổ Kim Cương Tông viết ra. Bên trong giới thiệu toàn bộ diệu dụng của pháp khí hình cây quạt, nhất là việc vật này chỉ có vỏ ngoài, nhưng không hề ảnh hưởng tới người sử dụng, lại còn rất khó phát giác ra vấn đề. Chỉ tới khi thời khắc mấu chốt sử dụng quá mạnh thì pháp khí này mới sẽ tự tan vỡ thành mảnh vụn. Nhìn từ nội dung bên ngoài ngọc giản, hình như mục đích luyện chế ra pháp khí này chính là để âm người khác. Giá cả cũng được, cũng không phải không hợp thói thường, mà loại pháp khí này quả thực có chút ý tứ. Người mặc hắc bào kia trầm ngâm, rất là động tâm, rồi cuối cùng lấy ra một sấp linh phiếu đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay tiếp nhận, quơ quơ tay áo và pháp khí hình cây quạt bay ra rời vào trong tay người mặc hắc bào kia. Từ bàn tay duỗi ra có thể thấy được đối phương là một nữ tu trẻ tuổi. Nàng bắt lấy cây quạt kiểm tra một phen, rất thỏa mãn, nhanh chóng rời khỏi. Mắt thấy thực sự bán được một khoản, Hứa Thanh rất là vui mừng. Mà lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh cũng nhẹ nhàng thở ra, truyền âm nhỏ giọng. Nè, chủ tử yên tâm, ta hiểu rất rõ loại người nơi này. Pháp khí chúng ta trong mắt rất nhiều người thì không đáng một đồng. Nhưng trong lòng một số người thì đây chính là lợi khí đặc biệt để ám toán người khác. Hơn nữa còn là đồ hiếm thấy vì khó lòng phòng bị. Chỉ cần nghĩ biện pháp để cho kẻ thù cầm lấy cái đồ chơi này, tuyệt đối sẽ khiến cho đối phương chết cũng không biết mình chết thế nào. Không tệ. Hứa Thanh động viên một câu này lập tức làm cho lão tổ Kim Cương Tông kích động. Mà phán đoán của lão cũng rất chính xác, người mặc hắc bào vừa nãy hoàn toàn không phải mua để cho mình dùng. Bên trong những người này đều có rất nhiều câu chuyện riêng của mình. Đối với bọn họ mà nói, loại đồ vật chuyên môn ám toán người khác này quả thực rất ít khi nhìn thấy. Vì vậy rất nhanh sau đó, Hứa Thanh liền nhanh đón vị khách thứ hai. Vị này hình như không phải nhân tộc mà là một dị tộc. Sau khi xem xét ngọc giản của Hứa Thanh, người này không hề chần chờ chút nào, một hơi mua tới 3 kiện pháp khí, rồi rời đi. Cứ như vậy lúc hoàng hôn ngày hôm nay phủ xuống, 8 món pháp khí Hứa Thanh, vậy mà đã được bán hết toàn bộ. Mắt thấy đã bán không sai biệt lắm, Hứa Thanh thu hồi quầy hàng, hành tàu trong chợ đêm, chuẩn bị tìm đội trưởng quay về tông môn. Tuy lúc này là hoàng hôn, nhưng theo sắc trời dần tối, thì tu sĩ tới lui bên trong chợ đen lại càng nhiều hơn. Hứa Thanh vừa đi đảo mắt qua những quầy hàng ở bốn phía, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ và dừng bước chân. Sau đó nhìn về phía một cái quầy hàng. Bên trên quầy hàng này không có vật phẩm gì, chỉ có một ván gỗ, có khắc một chữ viết. Bên trong có hai chữ dẫn tới sự chú ý của Hứa Thanh. Hồn đan. Chủ quầy hàng cũng mặc một bộ áo choàng đen không nhìn nam nữ, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ ác quỷ. Chú ý tới Hứa Thanh đi cùng với câu hỏi hắn thốt ra, người này liền ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại. 10 vạn linh thạch một viên. Hứa Thanh nhăn mày, hắn biết rõ hồn đan rất quý, vô luận luyện khí hay tu hành đều đặc biệt cần. Vô luận mở pháp khiếu hay là những tà pháp khác đều cần. Nhưng giá cả như thế thì trừ phi là phẩm chất tạm được, bằng không mà nói thì không có chút đáng giá. Giống như đoán được ý nghĩ của Hứa Thanh, người chủ quầy hàng lập tức nhàn nhạt mở miệng. Phẩm chất tạm được, đều lấy hồn trúc cơ để luyện chế. Hứa Thanh trầm ngâm, nếu như dùng tới hồn trúc cơ luyện chế và lại số lượng rất nhiều mà nói, vậy thì vẫn có trợ giúp đối với việc hắn mở pháp khiếu. Nhất là bây giờ hắn đang là pháp khiếu, chỉ thiếu 11 đạo nữa có thể đốt lên đoàn mệnh hỏa thứ 3. Hứa Thanh có chút cấp bách về việc này, thế nên hắn lập tức ném ra một sấp linh phiếu về phía chủ quầy. Chủ quầy quét mắt rồi phất tay, đưa một ngọc giản. Hứa Thanh tiếp nhận mở ra, quét mắt thì con ngươi lập tức co rút. Đích xác là hồn trúc cơ, lại còn là hồn trúc cơ hải thi tộc, còn có trộn lẫn một chút hồn ngưng khí, tương tự cũng là của hải thi tộc. Hứa Thanh nhấc mắt nhìn chủ quay thật kỹ, không có nhìn ra khí tức của đội trưởng ở trên người đối phương. Nhưng người có thể cầm hồn đan mà toàn bộ dùng hồn để luyện chế đều là hồn hải thi tộc. Đến nơi này, khả năng đại khái cũng chỉ có thể là người của thất huyết đồng. Cũng chỉ có người của thất huyết đồng trong lúc này mới có thể có nhiều hồn hải thi tộc đến vậy. Còn bao nhiêu? Hứa Thanh vắt tay nhìn như tùy ý nhưng lại đang gõ vào trên que sắt màu đen trong ngực. Rất nhiều. Chủ quay ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, thần sắc mang theo một chút lãnh ngạo. Hứa Thanh trầm ngâm, sau mấy hơi liền quyết đoán. Ta muốn 40 viên. Lời này của hắn vừa ra thì chủ quay cũng cả kinh, vẻ lãnh ngạo không còn mà hô hấp có chút dồn dập, rõ ràng hơi chần chừ. Chỗ này của ta không có nhiều như vậy, ngươi chờ một lát, ta còn những đồng bạn khác, chúng ta gom lại, có lẽ số lượng không sai biệt. Có thể, nhưng ta mua nhiều như vậy, các ngươi cần tặng thêm mấy viên cho ta. Hứa Thanh nói nghiêm túc. Chủ quầy kia là người sảng khoái, nghe vậy liền gật đầu rồi cầm ngọc giản trong tay áo bắt đầu truyền âm. Không lâu sau bốn phía nhanh chóng đến 5-6 tu sĩ mặc một dạng cùng với trang phục người này. Sau đó tới gần đánh giá Hứa Thanh vài lần. Bên trong có một tu sĩ thân thể cao lớn, khí tức chấn động trên thân rất mạnh. Thời gian là ngóng nhìn Hứa Thanh cũng dài nhất. Hứa Thanh nhìn bọn họ. Sau một lúc lâu tu sĩ cao lớn liền thấp giọng cười một cái. Ngọn núi thứ bảy. Ngọn núi thứ nhất. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Tên tu sĩ này nghe vậy cười một cái, không hỏi phất tay, lấy ra một túi chữ vật ném cho Hứa Thanh. 43 viên. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy liền kiểm tra một phen, đưa linh phiếu thu được từ việc bán pháp khí đổi cho đối phương, sau đó xoay người rời đi. Cho đến khi hắn đi rồi, mấy người hắc bào này mới tập trung lại một chỗ, nhìn phương xa Hứa Thanh đi xa. Tên chủ quầy bắt đầu giao dịch với Hứa Thanh trong đó liền thấp giọng mở miệng. Nhị sư huynh, tiểu tử này là ai của ngọn núi thứ bảy vậy? Ban thưởng tông môn còn chưa xuống, hắn làm sao có nhiều tiền như thế? Khó mà nói, cả đám người ngọn núi thứ bảy đều rất thích ẩn giấu. Trở về chúng ta liền điều tra một chút. Có tiền như vậy thì nói không chừng cần người vệ đạo đúng không? Đến lúc đó kêu hắn bỏ ra thêm tiền để thuê chúng ta quanh năm là được. Dạo gần đây cũng thiếu dễ béo. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ hào phóng và sảng khoái mà thuê chúng ta. Không nói cái này nữa, chúng ta nhanh chóng bán thêm chút đồ vật. Chiến tranh sắp kết thúc rồi. Lần này bán xong trở về đoán chừng không cần tiếp tục tới chiến trường nữa. Bên trong đám người vừa nãy có điện hạ ngọn núi thứ nhất, nhưng không biết là vị điện hạ nào. Hứa Thanh rời khỏi khu chợ tự do, đi về phía trong màn đêm, trong đầu hiện ra mấy người bán hồn đan lúc trước. Mặc dù bọn họ đã cố gắng che giấu khí tức, nhưng Hứa Thanh vẫn có thể cảm nhận được trên người bọn họ có cùng một loại kiếm khí như của Ngô Kiếm Vũ. Đối với người ngoài thì có lẽ rất khó có thể phân biệt. Nhưng Hứa Thanh trô sát Ngô Kiếm Vũ mấy lâu như vậy, hắn hiểu rất rõ khí tức của môn công pháp kia. Lúc đối phương chỉ có một mình thì hắn còn không cảm thụ được nhiều lắm. Nhưng sau khi vài người cùng nhau xuất hiện, cảm giác kia nhất định không sai được. Bây giờ đang là chiến tranh, bọn họ có thể trở về. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nghĩ tới lời nói của đội trưởng lúc trước, cùng với tin tức liên minh bảy tông can thiệp về tiền tuyến trước khi hắn rời khỏi tông môn. Đáy lòng của hắn cũng đã có suy đoán. Xem ra chiến tranh thực sự đã kết thúc. Trái tim Hứa Thanh nóng lên, hắn vẫn một mực chờ đợi chiến tranh kết thúc. Sau khi chiến tranh kết thúc, tông môn sẽ dựa vào chiến tích trên lệnh bài thân phận của hắn mà cấp cho ban thưởng. Quả thực hắn cảm giác bây giờ mình rất nghèo, linh thạch vừa mới tay lại dùng để mua hồn đan. Tuy hắn có cổ phần trong bến cảng số 176, nhưng bến cảng vẫn cần kiến thiết thêm, còn chưa tới thời điểm chia hoa hồng. Lập tức sẽ có tiền rồi. Hứa Thanh thở sâu bước nhanh về truyền tống trận. Trên đường hắn đi còn truyền âm cho lão tổ Kim Cương Tông. Một màn giao dịch vừa rồi đã thu lại chưa? Đã thu lại hoàn chỉnh. Tiểu nhân nghĩ có lẽ chủ tử sẽ cần những chứng cứ này. Ngay vừa gõ là lập tức ta hiểu ngay. Lão tổ Kim Cương Tông hưng phấn mở miệng trả lời. Hứa Thanh thỏa mãn, hắn cũng không muốn làm gì. Chẳng qua cảm thấy mấy người của ngọn núi thứ nhất này lén lén nút nút. Cho nên hắn liền làm ra bản sao để dự phòng. Hứa Thanh bỏ suy nghĩ này xuống, tiếp tục đi về phía trước. Trong đêm tối, Ngoài trừ một vài chỗ đặc biệt thì những vị trí đầu đường khác cũng thiếu đi một vài người so với ban ngày. Nhưng ánh mắt ẩn núp trong bóng tối vẫn như ẩn như hiện hội tụ từ bốn phương tới trên người Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không để ý, cho đến khi tới truyền tống trận thì hắn cũng không hề gặp phải sự tình ăn cướp. Điều này khiến trong lòng Hứa Thanh có chút tiếc nuối. Có thể tới nơi này đều không phải người ngu, việc không nắm chắc thì cũng sẽ không làm. Hứa Thanh lắc đầu sau khi đi đến bên cạnh truyền tống trận mà không phát hiện đội trưởng, vì vậy liền lấy ngọc giản truyền âm. À, Tiểu Thanh, ngươi trở về trước đi, ta nhìn thấy một vài tên thú vị ở nơi này. Mấy tên điện hạ của ngọn núi thứ nhất, vậy mà lén lút bán chút tài nguyên chiến tranh nơi này. Ta quyết định lưu lại ảnh kỷ niệm cho bọn họ, sau đó đưa cho đại sư bá nhìn, xem có thể vơ vét thứ tốt nào từ chỗ đại sư bá hay không. Hứa Thanh lắc đầu, hắn cảm thấy đội trưởng và lão tổ Kim Cương Tông quá giống nhau, đều quá xấu xa, chứ không giống như hắn. Chưa từng để bản thân dính vào những loại chuyện như thế này, cho nên tâm linh càng thêm thông thấu. Thế nên hắn tự đi vào trận pháp, theo truyền tống trận mở ra thân ảnh Hứa Thanh cũng lập tức tan biến. Ban đêm, trong thất huyết đồng vẫn trước sau như một, trăng sáng nhô cao, gió lạnh quét qua bốn phía. Chủ thành vào ban đêm thoạt nhìn rất là yên lặng, nhưng vẫn có không ít tu sĩ hành tẩu trong đêm. Một vài thế lực tranh đoạt trong các ngõ nhỏ hoặc đệ tử chém giết lẫn nhau. Tất cả sẽ không bởi vì chiến tranh mà đình chỉ. Nhưng tất cả điều này đã không còn liên quan tới Hứa Thanh nữa. Hắn đã vùng vẫy thoát khỏi tầng dưới chót, dựa vào sát phạt của bản thân từng bước đi tới lộ trình tốt như bây giờ. Lúc này ở trên đầu đường, Hứa Thanh bay với tốc độ nhanh, cũng chú ý tới thân ảnh đội viên bộ hung ti đang tuần tra trong đêm, đi ngang qua con đường bản tuyển. Khi qua nơi này thì hắn hơi thoáng dừng lại. Khách sạn kia đã đóng cửa thật lâu. Chẳng biết tại sao Hứa Thanh lại nhớ tới con đại xà ở trong khách sạn. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh liền thu hồi suy nghĩ, rời khỏi con đường bản tuyển về tới nơi cập bến của mình trong bến cảng số 176. Thả pháp thuyền xuống, theo mặt biển nhấc lên từng gợn sóng, Hứa Thanh đi vào trong khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra hồn đan mình vừa mua. Sau khi kiểm tra một lần nữa xác định không có gì đáng ngại, hắn lấy ra một viên, trong cơ thể lập tức tràn ra sát hỏa dung nhập vào trong đó. Rất nhanh, hồn lực ẩn chứa trong viên hồn đan liền hội tụ tới trong cơ thể của hắn. Lập tức trùng kích về đạo pháp khiếu thứ 80. Một viên không đủ thì dùng 4 viên. 4 viên chưa đủ thì dùng 10 viên. Thời gian không lâu sau, trong cơ thể Hứa Thanh vang lên một tiếng nổ. Pháp lực chấn động mãnh liệt và rốt cục đạo pháp khiếu 80 của hắn đã mở ra. Hứa Thanh không hề dừng lại mà tiếp tục luyện hóa hồn đan. Cho đến lúc lâu sau khi Hứa Thanh luyện hóa toàn bộ 43 viên hồn đan, thì pháp khiếu đã mở đến đạo thứ 83. Bây giờ hắn chỉ còn cách đoàn mệnh hỏa thứ 3 7 pháp khiếu nữa. Đáng tiếc, hồn đan ngọn núi thứ nhất và hồn đan lục gia đưa chênh lệch quá xa. Dẫu sao cấp độ luyện chế hồn đan cũng có khác biệt. Hứa Thanh có chút cảm khái, nhưng cũng tràn ngập chờ mong. Cứ như vậy tiếp xuống, không cần quá lâu, ta có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ 3. Đến lúc đó, Hứa Thanh tim đập nhanh lên, hắn cảm thấy mình một khi hình thành đoàn mệnh hỏa thứ 3, vậy thì chiến lược của hắn sẽ đạt đến một trình độ cực kỳ kinh người. Cộng thêm mệnh đăng, vậy ta sẽ có được lượng 4 đoàn mệnh hỏa. Phối hợp kim ô luyện vạn đinh, ta có trình độ của 5 đoàn mệnh hỏa, có thể trấn áp hết thảy tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Nhưng, điều kiện tiên quyết là đối phương không có mệnh đăng. Hứa Thanh nheo mắt cúi đầu lấy ra hai hộp nguyện vọng trong túi trữ vật. Sau khi kiểm tra liền túc tục tràn pháp lực vào để ổn dưỡng. Hộp nguyện vọng cũng sắp mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tình Hứa Thanh rất tốt. Nhưng rất nhanh hắn cũng nhớ tới đám người Dạ Cưu gặp phải trên đường trở về. Sát cơ trong mắt lập tức lóe lên. Nhưng mà Hứa Thanh chỉ là ti trưởng bộ hung ti ngọn núi thứ 7. Hơn nữa lúc trước vì nghiên cứu tiểu hắc trùng nên đã đoạt hung phạm của những bộ hung ti của ngọn núi khác. Vì vậy lúc này bọn họ rất khó phối hợp với hắn để làm chuyện này. Sau khi trầm ngâm một hồi, Hứa Thanh lấy ra ngọc giản truyền âm, gửi tin về lục gia. Hắn báo cáo việc mình gặp phải Dạ Cưu trên đường cho lục gia, chờ đợi lục gia định đoạt. Thời gian không lâu sau, lục gia liền gửi đến câu trả lời thuyết phục. Hứa Thanh,

Nếu hắn biết bọn chúng muốn tới Thất Huyết Đồng, hắn chuẩn bị khiến cho Dạ Cưu phải trọng thương ở trong này. Huống hồ, đám Dạ Cưu nhiều thành viên, Hứa Thanh cảm thấy bọn chúng rất thích hợp để mình nuôi dưỡng tiểu hắc trùng và luyện hồn. Vì vậy, trong khi Hứa Thanh vừa tu hành vừa tập trung truy bắt Dạ Cưu, lại trôi qua mấy ngày, nhóm đặc phái viên chúc mừng đầu tiên của ngoại tộc đã đến. Bên trong đám người này có một lão bà mặc áo bào xanh. Sự xuất hiện của bà khiến cho phong vân cả bến cảng biến sắc. Khí thế trên người như cầu vồng khiến cho toàn bộ Thất Huyết Đồng đều chấn động. Phải lập tức dùng đại lễ để đón chào. Lão tổ huyết điện tử cũng đích thân đi ra. Vừa tới liền có tiếng cười vang vọng khắp cả thiên địa. Hoan nghênh bằng hữu Đồng U Đảo giá lâm Thất Huyết Đồng ta chơi. Lão bà này vậy mà chính là đảo chủ Đông U Đảo, Đông U Thượng Nhân, đồng thời cũng là tổ mẫu của thiếu nữ mặc hắc y, ngôn ngôn kia. Tin tức Đông U Thượng Nhân đến, Hứa Thanh là người thứ nhất biết được. Mặc dù đối phương không phải nhập cảng từ bến 176, nhưng để tiện cho việc lùng bắt Dạ Cưu, bây giờ toàn bộ bộ hung ti của Thất Huyết Đồng đều nằm trong tay Hứa Thanh, cho nên tin tức của hắn tự nhiên vô cùng linh động. Mà vụ việc truy bắt Dạ Cưu cũng khiến cho mâu thuẫn phát sinh lúc trước giữa Hứa Thanh cùng bộ hung ti sáu ngọn núi khác trở nên hòa hoãn rất nhiều. Dẫu sao thì vô luận công lao hay tiền lời của việc truy bắt Dạ Cưu đều rất lớn. Thực tế riêng việc bắt Dạ Cưu thôi, hầu như bắt mỗi tên cũng thu được không ít đinh thạch. Đây là nguyên nhân trọng yếu mà ti trưởng bộ hung ti sáu ngọn núi khác nguyện ý nghe theo Hứa Thanh an bài. Nếu không, muốn cho sáu ti trưởng bộ hung ti sáu ngọn núi khác nghe lệnh Hứa Thanh, cho dù chiến lực danh khí Hứa Thanh rất lớn, có thể dẫn bọn họ không cần mặt mũi như cũ. Dẫu sao, trong cái thế đạo này cũng không ai nợ ai. Dù Hứa Thanh có tên trong tự liệt, nhưng trước giờ không phải không có trường hợp tự liệt chết không minh bạch. Mọi người đều là nhân vật vùng vẫy đi ra từ trong biển máu ở tầng dưới chót, lại có thể đảm nhiệm đến vị trí ti trưởng, thì tất cả đều không thiếu tâm trí và thủ đoạn. Nhưng mà đối diện với lợi ích thì tất cả đều là hảo hữu, cho nên có tin tức liền mật báo cho Hứa Thanh cũng là hợp tình hợp lý. Sau khi Hứa Thanh nghe thấy tin tức này liền rất cảnh giác, chẳng qua hắn cũng sớm phân tích qua việc này trong lòng, cho nên tuy có đề phòng nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của hắn. Cùng lúc đó, trong khi Hứa Thanh đề phòng trong lòng, Huyết Điện Tử đã mời Đông U Thượng Nhân vào bên trong ngọn núi thứ tư. Huyết Điện Tử xuất thân từ ngọn núi thứ tư, cho nên ngày thường lão đều ở trong ngọn núi đó. Sau khi đi vào thì hai người có tu vi đạt tới trình độ đại năng liền đàm luận chính sự. Sau khi kết thúc rồi đi ra, Đông U Thượng Nhân còn thuận miệng nói một câu. Nghe nói cháu gái nhỏ của ta trong khoảng thời gian này bên trong Thất Huyết Đồng nhận thức được một người bằng hữu gọi là Hứa Thanh. Hình như bộ dáng của đứa nhỏ Hứa Thanh này cũng rất không tệ. Ta tặng hắn một chút lễ vật. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn của Đông U Thượng Nhân lộ ra nụ cười nhạt, lấy ra một hộp ngọc đưa cho Huyết Luyện Tử bên cạnh. Huyết Luyện Tử cười ha ha, không hề tỏ ra vẻ không hiểu. Tu vi đến trình độ bọn họ thì rất nhiều chuyện đều có phương pháp xử lý vô cùng xảo diệu. Ví dụ như chuyện này, tuy Đông U Thượng Nhân không hề hỏi đến câu nào nhưng lại đưa tặng lễ vật. Cái này cũng là một loại thái độ. Mà Huyết Luyện Tử dĩ nhiên rõ ràng tươi cười và thu nhận, cũng không nhìn xem đã an bài như thế nào. Nhưng hai người cũng không nói chuyện phiếm bao lâu, thì bên ngoài rất nhanh, có tiếng rít gió chuyển đến. Ngôn ngôn vừa được thả ra đã nhanh chóng lọt vào. Sau khi trải qua một thời gian tu dưỡng, một chút thương thế lúc trước của nàng đã sớm khôi phục như thường. Trên mặt của nàng cũng không hề có nửa điểm ủy khuất. Lúc này nhìn thấy tổ mẫu nhà mình, ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng bước đến phụ cận ôm lấy cánh tay Đông U Thượng Nhân, dịu dàng mở miệng. Nãi nãi, sao đến giờ nãi nãi mới tới vậy? Đông U Thượng Nhân chú ý đến người cháu gái nhà mình, phát hiện cháu gái hết thảy như thường cũng mỉm cười, nhưng trong lòng cũng có chút đau lòng vì cháu gái phải chịu khổ trong những ngày này, cũng có chút bất mãn đối với Hứa Thanh. Lúc này bà giơ tay xoa xoa đầu ngôn ngôn, vừa muốn mở miệng. Nhưng khi bà nói ra, lại có một câu vô cùng kinh người không ngờ vọt lên trước. Nãi nãi, ta muốn gả cho Hứa Thanh. Đông U Thượng Nhân sững sờ, bà biết vấn đề của đứa cháu gái này. Nhưng bởi vì biết rõ cho nên khi nghe được câu bất thình lình này bà mới càng cảm thấy khó tin. Huyết Điện Tử cũng sững sờ ngay đương trường, chuyện này thực sự vượt quá dự liệu của lão rồi. Dĩ nhiên lão biết rõ vạn bối của người lão hữu này có chút vấn đề,